Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xin mời các đạo hữu tham gia để được độc quyền đón nghe ngoại truyện của Con Đường Bá Chủ khi phát hành chỉ dành riêng cho người tham gia. Con Đường Bá Chủ, chương 3288, Khó Lường. Trận chiến chính thức bắt đầu. Hỗn độn vặn vẹo, khí tức cuồng bạo lan tỏa khắp bốn phương, từng mảnh không gian run rẩy trước uy thế từ Lạc Hồng kiếm. Được Vân Tiêu gia trì khiến thanh kiếm này hiện tại có thể chém nát cả siêu thần hậu kỳ quy tắc. Phản Lão thần chủ và Trận Giới thần chủ đứng song song, ánh mắt lạnh lẽo như băng, sát khí ngút trời. Bọn họ không ngờ một kẻ siêu thần sơ kỳ lại có thể đẩy cả hai vào tình thế khó khăn như vậy. Đặc biệt, Phản Lão thần chủ vừa bị chém mất thủ cấp, dù đã tái tạo lại bằng thế giới chi lực, nhưng sự nhục nhã và kiên dè đối với Lạc Nam đã lên đến đỉnh điểm, cảm xúc vô cùng phức tạp. Trước mặt không ít cường giả trong hỗn độn, đường đường siêu thần hậu kỳ lại bị một siêu thần sơ kỳ phải ép dùng đến thế giới chi lực để phục hồi thủ cấp, thù hận như vậy phải dùng máu mới có thể rột rửa. Ngươi nghĩ gia trì quy tắc từ nữ nhân kia là đủ để nghịch thiên? Phản Lão thần chủ gầm lên, giọng nói non nớt lại chứa đầy phẫn nộ. Vạn sơn chùy trong tay hắn sáng rực, từng hỏa tiết thần sơn trên thân chùy như sống dậy, phát ra tiếng gầm trầm thấp. Vạn sơn trọng thế, mở, một dị tượng khổng lồ hiện ra phía sau Phản Lão thần chủ, trong đó là hàng vạn ngọn thần sơn sừng sững, mỗi ngọn núi đều tỏa ra khí tức cổ lão, như đã tồn tại từ thời đại xa xưa. Sức mạnh của thế giới chi lực bùng nổ, dung hợp với hàng triệu tầng vực, hóa thành một luồng thế giới khổng lồ, nhắm thẳng về phía Lạc Nam trấn áp. Đồng thời, Trận Giới thần chủ cũng không đứng yên. Hắn giơ tay, vô số trận văn lấp lóe, ngưng tụ thành một đại trận hoàn toàn mới, phức tạp hơn hỗn độn trọng huyền trận trước đó. Thiên La Khốn thần trận, phong. Trận pháp này như một tấm lưới vô hình, bao phủ toàn bộ khu vực, khóa chặt mọi con đường thoát thân của Lạc Nam. Không gian vỡ nát, áp lực kinh khủng khiến ngay cả các siêu thần trung kỳ đang đứng ngoài quan chiến cũng cảm thấy khó thở. Lạc Nam đứng giữa chiến trường, ánh mắt không chút sợ hãi, ngược lại lóe lên vẻ cuồng nhiệt. Đây là lần đầu tiên hắn được vận dụng quy tắc đẳng cấp siêu thần hậu kỳ chiến đấu, thật sự là hưng phấn đến cực điểm. Muốn chơi lớn? Được, ta chiều các ngươi. Hắn cười lớn, khí thế tăng vọt, Lạc Hồng kiếm trong tay rung lên, ánh sáng đỏ lan tràn, dung hợp với quy tắc cao cấp từ Vân Tiêu. Vạn ảnh huyết hồng, keng, một vạn thanh Lạc Hồng kiếm tái hiện, nhưng lần này, mỗi thanh kiếm đều hóa thành trạng thái sắc bén của Nguyệt Hồng kiếm, hàng vạn ánh trăng đỏ như máu, khí tức nguy hiểm tràn lan. Một triệu tầng kiếm vực bùng nổ, dung hợp với Long vực, Ma vực, Phật vực, Thần vực và Quỷ vực, tạo thành một vùng không gian hỗn loạn chưa từng thấy. Cổ ngữ, Phật kích hoạt đến tối đa, sau lưng hắn sừng sững hiện lên một pho tượng Quan Âm. Nhưng khác với Thiên Thủ Quan Âm bình thường, bởi vì Lạc Nam đang ở trạng thái vạn cổ biến, thế nên pho tượng này được hắn tạo ra lại tràn ngập ma khí, có hàng vạn cánh tay quỷ, bên trên lại chằng chịt các đường thần văn, vẫy rồng tầng tầng lớp lớp. Đây không phải Thiên Thủ Quan Âm, nhưng mạnh hơn Thiên Thủ Quan Âm không biết bao nhiêu lần, có thể gánh lấy sức mạnh của một vạn thanh thần binh. Keng keng keng. Tất cả Nguyệt Hồng kiếm bay vào từng cánh tay dữ dội. Hàng vạn khuyết nguyệt chiếu rọi sau lưng, nhuộm đỏ một vùng tăm tối, ánh trăng phản chiếu khắp càn khôn. Đây rồi, nó lại đến. Thần Hiên Hiên và Linh Vũ Mộng Âm kích động đến toàn thân run rẩy. Mỗi lần nhìn thấy chiêu này, các nàng lại vừa sợ vừa hưng phấn. Hắn muốn làm gì? Hàng loạt siêu thần hít một ngụm lãnh khí trước cảnh tượng đang diễn ra. Vạn Nguyệt Đồ Giới, Lạc Nam gầm thét. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Nguyệt Thần Trảm Phô Thiên Cái Địa chém ra, mỗi nhát chém chứa đựng quy tắc siêu thần hậu kỳ, mỗi nhát chém đều có thể hủy thiên diệt địa. Từng luồng kiếm khí dữ dội hung hiểm va chạm với quang mang của Vạn Sơn trọng thế, dị tượng sụp đổ, từng mảnh vỡ không gian bay tán loạn. Hư ảnh Vạn Sơn rung chuyển kịch liệt, từng ngọn núi bị chém thành hai mảnh, từng tiếng nước vỡ vang lên như sấm rền. Phản Lão thần chủ phun ra một ngụm máu tươi, thân hình nhỏ bé lão đảo lùi lại, ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Không thể nào, tên này không biết mệt mỏi sao? Phản Lão thần chủ gầm lên, không thể tin nổi. Hắn đã sử dụng toàn lực, triệu hồi cả thế giới chi lực, vậy mà vẫn bị Lạc Nam nghiền ép. Cùng lúc đó, Thiên La Khốn Thần trận của trận giới thần chủ cũng không thoát khỏi số phận hủy diệt. Mức độ tàn phá của đồ giới quá kinh khủng, thật sự là có thể đồ diệt thế giới. Khi hàng vạn lù nguyệt thần trảm bao phủ càn khôn cũng là lúc vô vàng trận văn của trận giới thần chủ hóa thành toái phiến. Năm tên siêu thần trung kỳ còn ở tại chiến trường đều trọng thương, cơ thể xuất hiện vô số vết kiếm, máu me đầm đìa. Hắn thậm chí còn chưa dùng đến thế giới chi lực. Trận giới thần chủ không giấu nổi sự kinh hãi. Trước đó hắn và phản lão thần chủ còn khiến Lạc Nam chật vật nhờ vào sự chênh lệch đẳng cấp của quy tắc chi lực. Nhưng giờ đây khi Lạc Nam được Vân Tiêu cho mượn quy tắc, sự chênh lệch đó lập tức bị san bằng. Mỗi nhát kiếm Lạc Hồng đều chứa đựng kim đạo quy tắc sát phạt, chém hết mọi thứ ngăn cản trên đường đi. Keng, Nguyệt Hồng giáng xuống, huyết quang ngập trời. Đại trận nát bấy, trận giới thần chủ cố gắng dùng trận văn phòng ngự nhưng vẫn bị chấn bay ngàn dặm, sắc mặt tái mét. Lạc Nam không dừng lại, thân hình lóe lên, truy kích không ngừng, trong tay nâng lên Lạc Hồng kiếm. Hãm Quân Xa Luân điên cuồng bổ xuống, kiếm thế như sóng thần cuồn cuộn, cuốn lấy trận giới thần chủ, khiến hắn không kịp phản ứng. Làm càn, phản lão thần chủ hét lên, Vạn Sơn chùy lại vung lên, nhắm vào Lạc Nam từ phía sau. Nhưng Lạc Nam dường như đã đoán trước, một đóa bỉ ngạn hoa khổng lồ nở rộ sau lưng hắn, bên trong là 500 vạn đường văn đang bạo tạc. Oanh, sức mạnh bùng phát, phản lão thần chủ lại bay ngược trở về. Bát trận thần đồ mở, trận giới thần chủ triệu hoán một bức họa đồ, bên trong hiện ra 8 tòa siêu thần đại trận dung hợp lẫn nhau nhanh chóng bay ra vây lấy Lạc Nam, đủ sức vây sát siêu thần trung kỳ trong nháy mắt. Nghịch thế thần thông, càn khôn vạn trận. Lạc Nam mặt không biểu tình, toàn chức đạo kinh vận chuyển, dùng siêu thần hậu kỳ quy tắc để diễn hóa thành hàng vạn tòa trận pháp trong nháy mắt. Oanh oanh oanh. Bát trận thần đồ cùng với càn khôn vạn trận như hai phương vũ trụ nghiền ép lấy nhau, hủy diệt lẫn nhau. Mặc dù bát trận thần đồ do 8 tòa siêu thần đại trận hợp thành nhưng càn khôn vạn trận lại có tận 1 vạn tòa thần trận tầng tầng lớp lớp. Một bên là chất lượng, một bên là số lượng, không hề thua kém nhau chút nào. Hỗn độn vặn vẹo, lực lượng và quy tắc liên tục bạo tạc, chiến trường ngày càng mở rộng, dư ba quét ngang chấn lui không biết bao nhiêu cường giả. Bạo, cả Lạc Nam và trận giới thần chủ đều hung ác gầm lên, quyết đoán tự bạo trận pháp. Bùm, uy lực kinh hoàng không thể diễn tả thành lời, Lạc Nam và trận giới thần chủ như diều đứt dây bay ngược trở về. Hàng tỷ trận văn nổ tung trong khoảnh khắc này, ngay cả phản lão thần chủ ở gần cũng bị liên lụy, phải dùng Vạn Sơn chùy bảo vệ bản thân. Phốc, Lạc Nam cùng trận giới thần chủ đều thổ huyết, trên thân đầy rẫy các vết thương. Ngươi còn là chiến trận sư, trận giới thần chủ không dám tin vào mắt mình. Thú vị thật, tứ đạo giới chủ cảm thán một tiếng. Từ đầu đến cuối Lạc Nam đều vận dụng vũ lực để chiến đấu, không ai ngờ hắn còn là một chiến trận sư hàng thật giá thật, thậm chí có tạo nghệ về mặt trận pháp sánh ngang với người đứng đầu trận giới. Lạc Nam sắc mặt bình thản. Từ đầu đến cuối hắn còn chưa dùng đến bất hủ thần văn vì sợ sẽ bị có người nhìn thấu thân phận. Hắn vẫn luôn chiến đấu bằng các thủ đoạn cải tiến của mình sau thời gian bế quan trong siêu nhiên sơn cốc mà thôi. Nếu bá thế, bất hủ thần văn và các thủ đoạn của bất hủ cổ tộc được thoải mái thi triển, hắn đã sớm làm thịt hai con hàng này. Siêu thần hậu kỳ rất mạnh, nhưng còn chưa mạnh bằng hắn. Đã đắc tội các hạ rồi, hôm nay dừng lại ở đây, thấy thế nào? Phản lão thần chủ bỗng nhiên nói. Hiển nhiên lão đã nhận ra Lạc Nam không phải kẻ dễ trêu vào, ngay cả thế giới chi lực cũng đã vận dụng vẫn chưa thể làm gì đối phương, lão quyết định từ bỏ. Trận giới thần chủ sắc mặt âm trầm, tuy rằng vô cùng không cam lòng nhưng cũng đồng tình với cách suy nghĩ của phản lão thần chủ. Bởi vì xung quanh vẫn còn không ít cường giả nhìn chằm chằm, tiêu biểu chính là tứ đạo giới chủ. Hai người bọn hắn chủ động làm chim đầu đàn bất thành, rất có thể sẽ bị tứ đạo giới chủ đám người bỏ đá xuống giếng. Bởi vì không chỉ mỗi Lạc Nam, tất cả siêu thần ở đây đều sẽ là con mồi ngon trong mắt người khác ngay khi rơi vào suy yếu. Muốn chạy, Lạc Nam nhếch mép hừ lạnh. Nhưng đột ngột hai mắt của hắn trở nên trống rỗng, thân thể đứng im bất động, sắc mặt mơ màng. Cẩn thận, thần Hiên Hiên cùng Linh Vũ Mộng Âm biến sắc xông ra. Điên à, muốn chết sao? Trưởng bối của hai nàng kinh hãi, vội vàng giữ chặt hai nữ. Dị biến phát sinh, chỉ thấy trên đỉnh đầu Lạc Nam bỗng nhiên hiện ra vô số con mắt. Những con mắt này chứa đựng huyễn thật cấp độ siêu thần cao cấp bao trùm lấy toàn thân hắn, mê hoặc lấy hắn, khiến hắn trở nên ngẩn ngơ, khóe miệng cười si ngốc như lạc vào mộng đẹp. Huyễn giới chi chủ, huyễn đồng yêu thần. Toàn trường chấn kinh, không ai ngờ nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực huyễn thuật lại bỗng nhiên xuất hiện và ra tay, hơn nữa còn nhắm vào Lạc Nam. Hiển nhiên huyễn đồng yêu thần cũng có tham gia cuộc đấu giá lần này, sau khi nhìn thấy Lạc Nam thi triển đồ giới, nó đã nhận ra hắn là kẻ đại náo huyễn giới của mình nên đã kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp để ra tay. Ha ha ha, cơ hội tới rồi. Phản lão thần chủ và trận giới thần chủ cười to. Chết đi tên quái vật. Phản lão thần chủ nâng lên vạn sơn chùy lao vọt đến. Trận văn cường hóa. Trận giới thần chủ không bỏ qua cơ hội, đem trận văn gia trì vào vạn sơn chùy, gia tăng sức mạnh của nó lên gấp đôi. Nổ đầu đi. Phản lão thần chủ cầm vạn sơn chùy nện thẳng xuống. Không thể, thần Hiên Hiên và Linh Vũ Mộng Âm bật khóc khiến hai vị trưởng bối đưa mắt nhìn nhau. Lúc này nếu không nhận ra hai nàng có quen biết với Lạc Nam, hai người bọn hắn chính là ngu ngốc. Nhưng hai người chỉ là siêu thần trung kỳ, không dám xen vào cuộc chiến của siêu thần hậu kỳ. Phốc, cơ thể Lạc Nam tứ phân ngũ liệt, từng lớp vảy rỗng tuếch rơi rụng, thứ bị nghiền nát chỉ là lớp da. Không đúng. Cảnh này khiến đồng tử đám người co lại. Long đằng thoát xác. Thanh âm lạnh lẽo như băng của Lạc Nam vang lên phía sau phản lão thần chủ, khôi phục trạng thái toàn thịnh. Lạc Hồng kiếm vung lên, sẵn sàng bổ xuống đầu tên hai đồng già lão này. Vạn Sơn vệ, phản lão thần chủ nâng lên thần binh đón đỡ, Vạn Sơn chùy lại triệu hoán hư ảnh một vạn ngọn núi sừng sững che chắn trước mặt lão. Nào ngờ Lạc Hồng kiếm còn chưa kịp giáng xuống. Một thanh ma kích quỷ dị đã hiện ra ở bàn tay còn lại của Lạc Nam. Vân Tiêu đem quy tắc chi lực gia trì vào đầu kích. Mang theo hỗn độn ma hồn, nguyền rủa độc hồn, vĩnh cửu băng hồn, siêu thần chi hồn dồn nén. Phệ hồn nhất kích. Lạc Nam mãnh liệt xoay người, cắm thẳng xích ta kích vào con mắt quỷ dị trong hư không, mặc kệ phản lão thần chủ đang phòng ngự chẳng thèm ngó đến. A a a a a a a a a a a. Tiếng gào thét thảm thiết như lệ quỷ vang vọng khiến toàn trường tê dại cả da đầu. Huyễn đồng yêu thần vạn phần không thể ngờ được mình đã cẩn thận đánh lén nhưng vẫn không thể mê hoặc được Lạc Nam. Ngược lại kẻ này còn giả vờ thất thủ, sau đó tiếp tục tung hỏa mù tấn công phản lão thần chủ, nhưng kịch bản cuối cùng lại là chính mình. Kế bên trong kế, kịch bên trong kịch. Xích tà kích là binh nhân tộc cấp siêu thần binh, một kích vệ hồn này lại tập hợp bốn nguồn siêu hồn thần lực từ hồn Nguyệt Ánh, Huyễn Mộng, Thiên Lệ cùng Hàng Chi kết hợp. Chẳng khác nào bốn vị hồn tu cấp siêu thần liên thủ đem nó hủy diệt. Không kịp đề phòng, không kịp phản kháng, không kịp phản công. Còn mắt khổng lồ của huyễn đồng yêu thần hiện ra, tầng tầng đồng tử bị xích tà xuyên thủng, linh hồn bị quy tắc của Vân Tiêu ma diệt, linh hồn bị Lạc Nam thôn phệ điên cuồng. Trước sự khiếp sợ của vô số người, huyễn đồng yêu thần rơi rụng mà xuống, trở thành một con mắt không còn sự sống. Linh hồn của huyễn đồng yêu thần được Lạc Nam truyền hết vào Bách Mỹ Phiêu Hồn Đồ. Cố gắng đem kiện hồn thần bảo này đạt đến hồn siêu thần bảo càng nhanh càng tốt. Mấy linh hồn siêu thần lần trước vẫn còn chưa đủ, bởi vì số lượng tuyệt mỹ hồn cơ hơi đông, các nàng cần nguồn hồn lực vượt xa hồn tu bình thường. Nếu ngươi nghĩ huyễn thuật của mình có thể tác động đến bất hủ thần hồn của ta, thì chết cũng đáng. Lạc Nam âm thầm cười nhạt, phất tay thu lấy tất cả chiến lợi phẩm. Thi thể của huyễn đồng yêu thần, huyễn giới bản nguyên, nhẫn trữ vật. Mặc dù hắn không dùng bất hủ thần hồn, nhưng linh hồn của hắn chính là bất hủ thần hồn, miễn nhiễm tất cả huyễn thuật, ảo cảnh, ảo giác trong cùng đại cảnh giới. Huyễn đồng yêu thần không lường trước được điều này, đến chết cũng không thể hiểu vì sao đối thủ không bị mình mê hoặc. Cảnh tượng này khiến phản lão thần chủ và trận giới thần chủ không rét mà run. Kẻ trước mặt thật đáng sợ. Khó lường. Bí hiểm, ngoan độc, ra tay quyết liệt không chút lưu tình. Chẳng ai ngờ đến mục tiêu của hắn là huyễn đồng yêu thần trong tình huống như vậy. Ta ghét nhất là kẻ âm hiểm đánh lén, Lạc Nam nhàn nhạt nói. Hắn ra tay với huyễn đồng yêu thần không chỉ vì thù hận cũ, mà còn là vì tên này dám thừa cơ đánh lén hắn. Ngươi đã đánh lén ta, vậy ta cũng bất ngờ tiễn ngươi đi một đoạn. Cái tên này thật là, dọa chết chúng ta. Thần Hiên Hiên cùng Linh Vũ Mộng Âm nín khóc mỉm cười, mắt đẹp hiện lên vẻ si mê. Thần giới chi chủ và linh giới chi chủ muốn nói lại thôi, hai tiểu bối của mình có quan hệ với nhân vật như thế, không biết là phúc hay là họa. Lạc Nam tay phải vác Lạc Hồng kiếm trên vai, tay trái chấp chưởng xích tà kích, sau lưng là pho tượng khổng lồ cầm một vạn thanh nguyệt hồng kiếm. Hắn quét mắt nhìn Phản Lão thần chủ và Trận Giới thần chủ, lãnh khốc nói. Đến lượt các ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.